Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3300, Tô Hàn Nộ, giết Thiên Ảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngày thời gian, thật chính là quá ít này có thể khiến người ta quên cái gì? Quên khuôn mặt của một người, vẫn là quên một người tướng mạo. Đối với tu sĩ cái kia mạnh mẽ trí nhớ tôi nói, cho dù là đã từng trong lúc vô tình chỗ phiết qua một con giun dế, cũng không có để ở trong lòng, có thể muốn nhớ lại. Cũng hẳn là rất dễ dàng a, ngươi đang tìm ta. Ngắn ngủi bốn chữ, có thể cái kia băng lãnh ngữ khí, bình thản tiếng nói, quả thực là nhường ở đây tất cả mọi người, đều quen thuộc tới cực điểm, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái thanh âm này, nhất là Thánh Triều Liên Minh người. Tại thanh âm này xuất hiện nháy mắt, cái kia hết thảy nỗ lực hết thảy, tất cả đều biến thành bọt biển. Đánh giết Tô Hàn, diệt đi Phượng Hoàng Thánh Triều, xưng bá trung đẳng tinh vực. Thậm chí lui về nguyên điểm, nói câu nhất tục, chỉ vì để cho mình sống sót. Tất cả những thứ này, bọn hắn đều không làm được, mãi mãi cũng không làm được. Soạt, cái kia màu vàng kim nguyên thần, dần dần rõ ràng. Thời gian giống là quá khứ trong nháy mắt, vừa giống như là quá khứ một vạn năm. Huy Hoàng Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ đám người vẻ mặt, mờ mịt mà kinh khủng, phẫn nộ mà không cam lòng. Nhãn lực của bọn hắn dù cho yếu hơn nữa, cũng chung quy là thấy rõ ràng. Thời khắc này đạo thân ảnh này, liền là nhóm người mình, mãi mãi cũng không muốn lại người nhìn thấy. Ngươi thức tỉnh, Thiên Ảnh Thánh Chủ run giọng mở miệng. Cánh tay đứt gãy đau đớn, cơ hồ đã bị hắn quên mất. Hắn giờ phút này, linh hồn hoàn toàn bay ra khỏi trong óc, trước mặt cái kia nguyên thần tồn tại, khiến cho hắn hồn phi phách tán. Lúc này mới 5 ngày mà thôi. Ngươi làm sao lại thức tỉnh nhanh như vậy, bén nhọn tiếng la, từ đằng xa truyền đến. Đó là Võ Thần Đạo Viện viện trưởng tại nói chuyện, nàng là trung đẳng tinh vực tứ đại đạo viện bên trong, duy nhất một tên nữ tính. Nhưng thoạt nhìn, cho người cảm giác, lại là có chút không âm không dương. Ngươi cho tới bây giờ đều không có hôn mê, Huy Hoàng Thánh Chủ cũng là bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi chẳng qua là đang làm bộ hôn mê, ngươi đang thử thăm dò chúng ta, lời này. Mang theo không xác định. Dù sao như Tô Hàn thật chính là giả bộ như hôn mê. Cái kia tại đây 5 ngày thời gian bên trong. Bị Thánh Triều Liên Minh đánh chết chiến binh cùng tán tu đơn giản đếm không hết. Chẳng lẽ Tô Hàn còn có thể cầm những người này sinh mệnh tới làm đại giới. Liền vì thăm dò bọn hắn. Tô Hàn, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thanh Long Thánh Chủ cắn răng nghiến lợi gào thét. Tất cả bình tĩnh. Tại thời khắc này, toàn bộ đều biến mất. Tô Hàn hiện thân, hết thảy kế hoạch phá diệt, ai cũng biết, này chỉ là bọn hắn trước khi chết mở miệng mà thôi. Mà đối với những người này mở miệng, Tô Hàn đứng ở nơi đó, lại là phảng phất như không có nghe được. Hắn cúi đầu, nhìn phía dưới vô số thi thể, mặt không biểu tình. Nếu có thể xác, nhất định sẽ thấy hắn huyết hồng hai con ngươi, cùng với khí tím xanh sắc mặt. Bản tôn dùng thể xác làm đại giá, tại lôi kiếp phía dưới. Chém dụng vài đầu thần thu móng vuốt, cuối cùng đem vết nứt cho khâu lại, khiến cho trung đẳng tinh vực, không nữa sụp đổ, một mảnh an ổn. Ngẩng đầu lên, Tô Hàn tầm mắt, theo Huy Hoàng Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ đám người trên thân, dần dần quét qua. Cuối cùng đổi lấy, liền là trước mắt này chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh, cùng những cái kia theo các nơi chạy tới đám tán tu. Trong nháy mắt nước mắt sụp đổ. Cho dù là bọn hắn, đều vì Tô Hàn thấy không đáng a, nếu đem vị trí của mình, cùng Tô Hàn trao đổi, vậy bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn, nhưng Thánh Triều Liên Minh đám này cẩu tạp toái, toàn bộ đều chết tại cái kia trung đẳng tinh vực băng dưới dương. Thế giới hủy diệt, cùng ta có liên can gì? Tô Hàn thanh âm có chút run rẩy, hắn nói tiếp. Ta đã độ kiếp, có thể tùy thời xé rách hư không, tiến vào thượng đẳng tinh vực. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn được ta. Ta có khả năng không quan tâm các ngươi, ta có khả năng nhìn xem các ngươi chết tại cái kia trung đẳng tinh vực băng dưới sương. Nhưng ta, vì sao còn muốn cứu các ngươi? Xem chính các ngươi, đến cùng chật vật đến loại trình độ gì, trên người các ngươi, thật chẳng lẽ liền không có lương tâm có thể nói. Thắng làm vua thua làm giặc, này vẫn luôn là các ngươi luôn mồm hô hào, vì sao giờ phút này? Lại làm ra như thế người người oán trách sự tình. Thánh chủ nhóm, nhất định phải chết, có thể các ngươi này chút bình thường chiến binh, bản tôn căn bản không có ý định giết a. Giữa đất trời, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Tô Hàn thanh âm, tại bốn phía quanh quần. Theo trong giọng nói của hắn, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra, mang theo nồng đậm đau lòng. Có thể các ngươi, vì sao không phải muốn tìm chết? Đột nhiên ngẩng đầu, Tô Hàn nổi giận ra tay. Xoạt, kinh khủng bàn tay, tràn ngập chân trời, trợn mắt nhìn đi, cơ hồ chiếm cứ tất cả ánh mắt. Oanh, to lớn nổ vang truyền ra, khiến cho Thánh Triều Liên Minh giữa đám người, xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không. Mặt đất hoàn toàn hãm sâu, lộ ra một cái kinh người hố to. Trước kia đứng ở nơi đó hết thảy Thánh Triều Liên Minh chiến binh, toàn bộ đều biến mất. Căn bản không có nhìn thấy thi cốt, cũng không có nhìn thấy máu tươi. Bọn hắn giống như là cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua một dạng. T, một màn này xuất hiện, khiến cho vô số người hít vào khí lạnh. Chết dưới một trường này nhân số, ít nhất cũng có quá 100 triệu. Thánh Triều Liên Minh mặc dù tại trận chiến đấu này bên trong, tử vong gần 500 triệu tả hữu chiến binh, vẫn như trước còn lại 4,5 tỷ. Tại Tô Hàn một trường này phía dưới, bốn phía tán tu thậm chí đều cảm thấy, này 4,5 tỷ đám người, cũng bắt đầu thưa thớt dâng lên. Vì cái gì, Tô Hàn nổi giận bên trong, lại là một bàn tay cực kỳ lớn nổ vang mà xuống. Cái thứ hai khu vực chân không, tại Thánh Triều Liên Minh giữa đám người xuất hiện. Lại là quá 100 triệu người, bị hắn mạnh mẽ đánh giết. Với hắn mà nói, trung đẳng tinh vực tất cả mọi người, xuống đến tiên nhân cảnh, lên tới á thần, đều không ngoại lệ, đều cùng sâu kiến không có có chênh lệch. Hắn uy thế buông xuống, không có bất kỳ người nào, có thể ngăn trở. Xoạt, đột nhiên quay đầu, Tô Hàn nhìn về phía Thiên Ảnh Thánh Chủ. Bốn phía cái kia mặt khác rất nhiều phân thân, căn bản không ảnh hưởng tới Tô Hàn, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, cái nào, là Thiên Ảnh Thánh Chủ bản tôn. Tại Tô Hàn dưới con mắt, Thiên Ảnh Thánh Chủ thân thể, hung hăng run lên. Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay, hướng phía Thiên Ảnh Thánh Chủ cổ chụp tới. Sắc mặt người sau đại biến, phanh phanh phanh phanh, bốn phía thần tinh, tại lúc này tất cả đều sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại chưa kịp hắn đem này chút thần tinh lợi dụng, lạnh buốt cảm giác, bắt đầu từ trên cổ truyền đến. Tô Hàn rõ ràng không có thể xác, nhưng tại nguyên thần của hắn dưới bàn tay, Thiên Ảnh Thánh Chủ vẫn như cũ là cảm thấy, một loại nồng đậm cảm giác lạnh như băng. Thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thiên Ảnh Thánh Chủ cắn răng quát, thắng làm vua thua làm giặc. Người cái này cũng gọi thắng làm vua thua làm giặc, đến loại thời điểm này, người còn có mặt mũi, cùng bản tôn nói cái gì thắng làm vua thua làm giặc. Người có tư cách này, người xứng với thắng làm vua thua làm giặc bốn chữ này. Tô Hàn cười to, ha ha ha ha, Thiên Ảnh Thánh Chủ, người quả thực là tại thả ngươi nương cầu thí, Tiếng nói vừa ra thời điểm, có vang trầm tiếng truyền ra. Thiên Ảnh Thánh Chủ thân thể, trực tiếp băng diệt. Hắn nguyên thần xuất hiện, Tô Hàn một bàn tay quạt tới, cái trước hoàn toàn không có ngăn cản khả năng. Có kim quang chợt hiện, hóa thành từng cái tinh điểm, tan biến tại giữa đất trời. Thiên Ảnh Thánh Chủ, chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.